Chương 1447, chỉ ngươi cái này phá thực lực. Bởi vì tội trong thân thể cái kia một nửa lực lượng nếu là không có ở vào trạng thái ngủ say, giống như trước kia một dạng cường đại tội rất có thể sẽ bị pháp tắc phát hiện. Tại thiên cổ thế giới, pháp tắc nếu là biết rõ tội còn sống, sẽ không bỏ qua tội, cũng sẽ không qua nở tội hiện tại là ai. Gặp Trọng Nguyệt chứng trạc đàng hoàng, không giống như là nói dối bộ dáng, nam nhân cũng không biết nên nói những gì. Mang theo Trọng Nguyệt tiến vào hiệu trưởng gian phòng về sau, nam nhân nhìn xem hiệu trưởng nói ra, đây là tới ứng tuyển làm lao sư người. Hiệu trưởng đang xem một ít sách, nghe được nam nhân nói như vậy, tức khắc ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt. Khi nhìn đến Trọng Nguyệt dung mạo về sau, hiệu trưởng hơi kinh ngạc, ngay sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt ôm hài tử. Mời ngồi. Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, là ngươi muốn nộp đơn lão sư ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, là ta cùng đệ đệ ta muốn nộp đơn. Vừa rồi tội cùng nam nhân kia nói hắn là đệ đệ của nàng. Giờ phút này cũng không dễ nói hắn là con trai của nàng đệ đệ liền đệ đệ A ngươi và đệ đệ ngươi. Hiệu trưởng nghe vậy chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt. Chính nàng còn chưa tính, thế mà đệ đệ của nàng cu nở dê muốn nộp đơn. Đệ đệ của nàng chỉ là một đứa bé A ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, tiếp tục nói, đệ đệ ta thực lực cao hơn ta ra rất nhiều. Vốn liền chấn kinh hiệu trưởng tại nghe được câu này về sau càng khiếp sợ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thực lực không được tốt lắm? Cho nên nàng đệ đệ thực lực đều cao hơn nàng. Nhìn về phía một bên đứng đấy nam nhân, hiệu trưởng nhíu nhíu mày lại. QNZ không đúng, nữ tử này thực lực nếu là không cao, không có khả năng đem người trông chừng đả thương. Nghĩ tới đây, hiệu trưởng cũng không dễ nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng, đã nói là như thế này, ứng tuyển lão sư nhất định phải thi đậu mấy cái nội dung, chỉ phải qua, chúng ta liền sẽ thu nhận. Lão đầu, ngươi giải dòng văn tự làm gì tội ngồi ở Trọng Nguyệt trên người, nghiêng đầu nhìn xem hiệu trưởng, một đôi con mắt màu tím bên trong lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, giải dòng nữa, có tin ta hay không trực tiếp hủy đi ngươi cái này phá trường học nếu không phải vì cầm thẻ đề cử, hủy đến nơi này. Hiệu trưởng kia nghe xong tội nói chuyện, có chút bất mãn. Một đứa bé, thế mà không lễ phép như vậy. Nghĩ tới đây, hiệu trưởng liền hướng lấy tội thả ra huy áp. Một mặt là nghĩ thăm dò một lần tội lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, một mặt khác, cũng là bởi vì tội như thế không lễ phép, nghĩ muốn giáo huấn một chút tội. Cơ hồ là tại hiệu trưởng tản mát ra huy áp trong nháy mắt Trọng Nguyệt liền biết, bất quá cũng không có ngăn cản. Hiệu trưởng đối với tội sử dụng huy áp, cuối cùng sẽ làm bị thương đến, chỉ có hiệu trưởng bản thân. Quả nhiên, giống như Trọng Nguyệt sở liệu, cảm thấy được hiệu trưởng phát ra huy áp về sau, tội không những không giận mà còn cười. Chỉ ngươi cái này phá thực lực, còn muốn dùng uy áp ứng phó tiểu gia ta, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính uy áp. Dứt lời, tội trên người uy áp giống như hồng thủy đồng dạng hướng thẳng đến hiệu trưởng đi. Tại tội uy áp trước mặt, hiệu trưởng uy áp giống như là một chậu nước, lập tức liền bị tội uy áp cắn nuốt mất rồi. Hiệu trưởng hiển nhiên không nghĩ tới tội lực lượng thế mà mạnh mẽ như vậy, không kịp rút về uy áp, lì hệ nờ vi tội cắn nuốt mất rồi. Uy áp mạnh mẽ ép hiệu trưởng thở không nổi, khoe miệng bắt đầu chậm rãi tràn ra máu tươi. Trọng Nghi. Trọng Nguyệt gặp không sai biệt lắm, vỗ vỗ tội bả vai, đủ. Tiếp tục như vậy nữa, hiệu trưởng kia nói không chừng thực liền ngẹo rồi. Bọn họ tới nơi này là muốn cầm thẻ đề cử, không phải muốn giết người. Nghe được Trọng Nguyệt thanh âm, tội cái này mới thu hồi lực lượng.